Dính bẫy xì căng đan bắc phong vị miên. Chương 152, đại gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 8 giờ tối giờ Trung Quốc. Phòng làm việc của Quý Tư Tư đã đăng tải một thư xin lỗi. Phòng làm việc Quý Tư Tư. Hôm qua tại sàn diễn của Ethereal, cô Quý Tư Tư đang trò chuyện cùng những người xung quanh thì bất ngờ xảy ra sự cố. Sau khi biết rõ nguyên nhân cụ thể, xuất phát từ sự quan tâm nhân đạo, chúng tôi đã ngay lập tức bày tỏ sự lo lắng và gửi lời hỏi thăm đến Văn Đàn. Mặc dù đây là một sự cố ngoài ý muốn, cô Quý Tư Tư vẫn cảm thấy vô cùng áy náy và sẵn lòng chi trả mọi chi phí y tế cho bên Văn Đàn. Ngay sau khi dòng trạng thái này được đăng tải, nó lập tức leo lên top tìm kiếm, còn kèm theo chữ hot màu đỏ sẫm đầy chú ý. Ôi mẹ ơi, không ngờ thật sự là Quý Tư Tư, tôi còn tưởng mình nghĩ nhiều quá chứ. Hai lần nhắc đến sự cố ngoài ý muốn, lại còn xuất phát từ sự quan tâm nhân đạo, rõ ràng là đang muốn nói chuyện này không liên quan đến Quý Tư Tư. Vốn dĩ đã không liên quan đến Quý Tư Tư mà, sàn diễn đông người như vậy, sao tự nhiên chỉ có một mình Văn Đàn, suýt chút nữa bị thương. Thật ra tôi cũng cảm thấy là Văn Đàn tự biên tự diễn thôi. Thấy mình với vệ sĩ hot quá nên bày ra trò này. Vừa lấy được sự đồng cảm, vừa gây được sự chú ý của Ethereal. Mấy ngày nay toàn là chủ đề về cô ta ở tuần lễ thời trang. Một mũi tên trúng ba đích luôn. Có người không có tác phẩm nào ra hồn. Mấy cái tài nguyên phim ảnh được thổi phồng kia, toàn là vai khách mời hoặc phim kinh phí thấp thôi. Đương nhiên chỉ có thể dùng mấy trò tà đạo này để tăng nhiệt rồi. Trời ơi, fan của Quý Tư Tư đúng là giỏi trở mặt như bánh tráng mà. Quý Tư Tư đã thừa nhận là do cô ta hại Văn Đàn suýt bị thương rồi, mà còn bắt đầu trắng trợn đổi trắng thay đen nữa. Văn Đàn chẳng làm gì cả. Nếu không phải vệ sĩ phát hiện kịp thời thì người bị thương đã là cô ấy rồi. Quý Tư Tư rõ ràng là thấy bên Ethereal nói sẽ ra thông báo chính thức nên mới vội vàng chối bỏ trách nhiệm đây mà. Bên dưới top tìm kiếm này, ngoài fan hai nhà, ngày càng có nhiều người thích hóng chuyện gia nhập vào cuộc tranh cãi. Hai bên mỗi người một lý, cãi nhau nảy lửa không ai chịu nhường ai. Nửa tiếng sau, một phóng viên giải trí nổi tiếng đã tung ra một quả dưa bở dưới dạng truyện tranh. Nội dung nói về một nghệ sĩ theo đuổi hình tượng lạnh lùng. Nhiều năm ra mắt chỉ đóng mấy bộ phim chiếu mạng kinh phí nhỏ. Đột nhiên, tại một buổi tiệc rượu, nghệ sĩ này đã trúng tiếng sét ái tình với một ông trùm lớn tuổi. Hai người vừa gặp đã tâm đầu ý hợp. Từ đó về sau, tài nguyên của nghệ sĩ này phất lên như diều gặp gió. Đơn phương chấm dứt hợp đồng với công ty cũ. Thông qua sự giới thiệu của ông trùm, cô ta đã đầu quân cho một công ty giải trí lớn hơn. Bắt đầu đóng phim điện ảnh, diện những bộ lễ phục lộng lẫy xuất hiện trên thảm đỏ. Còn ông trùm này, không chỉ đã có vợ con mà tuổi cũng không còn trẻ. Thường xuyên cảm thấy lực bất tòng tâm. Nữ nghệ sĩ cảm thấy ông ta không thể đáp ứng được mình. Thường xuyên lén lút tòm tem với người yêu cũ là một. Nhất ca, trong giới, quả dưa này vừa tung ra đã lập tức chiếm giữ vị trí đầu tiên trên top tìm kiếm. Đẩy thư xin lỗi của phòng làm việc Quý Tư Tư xuống vị trí thứ hai. Nghệ sĩ theo đuổi hình tượng lạnh lùng à, chi bằng nói thẳng chứng minh thư của Văn Đàn luôn đi. Tôi đã bảo rồi mà, sao cô ta rời khỏi sang Mỹ thì tự nhiên tài nguyên lại tốt lên nhanh như vậy? Thì ra là tìm được đại gia chống lưng. Ha ha ha ha, quả dưa này trước đó đã thấy rồi. Chỉ có thể nói biết người biết mặt khó biết lòng. Người yêu cũ là Nhất Ca, chẳng lẽ là chỉ Mạnh Trần An sao? Ghé tỉ, lại lôi Mạnh Trần An xuống nước rồi. Chúng tôi không hẹn nhé. Quá sốc, Văn Đàn không chỉ được đại gia bao nuôi mà còn là kẻ thứ ba nữa. Tò mò ông trùm là ai? Có ai đào ra được chưa? về thân phận của ông trùm, cư dân mạng tha hồ phát huy trí tưởng tượng phong phú của mình. Đủ mọi lời đồn đoán, khi những lời đồn thổi này đến tai Chu Kế Quang, nó đã biến tướng thành, tôi đã bảo mà, rõ ràng Hoàn Vũ trước đây hận Văn Đàn tận xương tủy. Sao tự nhiên lại bắt đầu hết lòng nâng đỡ cô ta vậy? Thì ra Văn Đàn là mẹ kế của Chu Kế Quang. Chu Kế Quang, Văn Đàn và Từ Thu vẫn còn ở nước ngoài. Bộ phận quan hệ công chúng gọi cho anh ta để hỏi cách xử lý. Chu Kế Quang giận đến mức nổ phổi, gửi thẳng thư luật sư. Còn cần tôi dạy các người phải làm thế nào nữa sao? Bộ phận quan hệ công chúng ấp úng. Giám đốc Chu, hiện tại dư luận đang ồn ào quá, gửi thư luật sư không tác dụng mấy. Trong những năm gần đây, do hết nghệ sĩ này đến nghệ sĩ khác dính phốt sau khi gửi thư luật sư. Hiệu quả của thư luật sư đã không còn như trước nữa. Chu Kế Quang lạnh lùng nói, báo cảnh sát cần chính Văn Đàn mang theo chứng minh thư đến. Cô ấy còn vài ngày nữa mới về. Vậy các người nói xem phải làm thế nào? Đầu dây bên kia im lặng. Đối với những chuyện bị người khác hát nước bẩn như thế này, muốn tìm bằng chứng để chứng minh mình vô tội quả thật rất khó. Dù có thanh minh rõ ràng, vết nhơ này vẫn sẽ đeo bám, thỉnh thoảng lại bị đối thủ và anti-fan lôi ra chế giễu. Chu Kế Quang day day chán. Cứ gửi thư luật sư trước đi, những chuyện khác tôi sẽ nghĩ sau. Vâng, Chu Kế Quang vừa cúp điện thoại, lướt Weibo một chút, đã thấy tin tức mới nhất là nhân vật chính cuối cùng xuất hiện trong truyện tranh. Mạnh Trần An đã báo cảnh sát, đồng thời đăng một bài Weibo. Mạnh Trần An, những lời đồn thổi hoàn toàn là vô căn cứ. Sau khi chia tay Văn Đàn, tuy chúng tôi có gặp nhau vài lần tại các sự kiện, nhưng tuyệt đối không có bất kỳ hành động vượt quá giới hạn nào. Nhân vật, ông trùm, kia càng là chuyện bịa đặt. Tôi dám đảm bảo, Văn Đàn không phải là người như vậy. Lần này Mạnh Trần An lên tiếng giúp Văn Đàn, lời lẽ chân thành tha thiết. Bên dưới bình luận có người nói anh ta vẫn còn yêu, có người nói anh ta không cần phải nhúng tay vào vũng nước đục này. Cũng có những fan lâu năm đau lòng chỉ trích hành động của anh ta. Tuy nhiên, hành động này của anh ta đã vớt vát lại không ít thiện cảm từ những người qua đường. Họ cảm thấy anh ta là một người đàn ông có trách nhiệm. Lát sau, phòng làm việc Văn Đàn và giải trí Hoàn Vũ lần lượt gửi thư luật sư. Khi tin tức truyền đến Paris, Văn Đàn đang tham gia sự kiện của Veluto. Lúc cô kết thúc và đi ra ngoài, đã thấy sắc mặt của Từ Thu và Văn Văn không được tốt lắm. Văn Đàn vừa khoác áo khoác lên người vừa hỏi, sao vậy? Minh Trạc bị thương nên hôm nay Văn Đàn nhất quyết không cho anh đi cùng. Văn Văn kể vắn tắt mọi chuyện cho cô nghe, lược bỏ những lời lẽ khó nghe. Văn Đàn ngẩn người ra 2 giây, sau đó khẽ nhếch môi cười nhạt. Quả nhiên vẫn đến rồi. Trước đây cô cũng đã từng thấy những lời đồn tương tự, chỉ là không để tâm mà thôi. Không ngờ lần này bọn họ lại bịa đặt có đầu có đuôi, tạo thành một câu chuyện hoàn chỉnh như vậy. Từ Thu trầm giọng nói, chuyện này xảy ra đột ngột, lại còn rất kỳ lạ, hẳn là có người đã lên kế hoạch từ trước. Văn Văn nhíu mày, ai mà ác độc vậy chứ, cố tình chọn lúc chúng ta ở nước ngoài, muốn đính chính cũng bị chênh lệch thời gian. Văn Đàn ngẩng mắt lên, thốt ra một đáp án, Quý Tư Tư. Nhưng Quý Tư Tư dù sao cũng là siêu sao mà, sao cô ta lại có thể làm ra những chuyện bỉ ổi như vậy? Kể từ khi Văn Đàn biết cô ta đã dùng thủ đoạn gì để cướp vai diễn trong Lạc Thần Phú của mình, thì dù Quý Tư Tư có làm ra chuyện gì, cô cũng không còn thấy bất ngờ nữa. Từ Thu cũng nói thêm, sau khi chuyện này xảy ra, không còn ai bàn tán về chuyện Quý Tư Tư xin lỗi nữa rồi. Văn Văn không khỏi thở dài, vậy cô ta không sợ chuyện bại lộ sẽ bị phát hiện sao? Văn Đàn ngả người ra lưng ghế. Muốn giàu sang thì phải dấn thân vào chỗ hiểm. Huống chi, chuyện này không phải do chính tay cô ta làm. Còn khối người sẵn sàng đứng ra chịu tội thay. Cách Chương.